Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, khẩu vị thật quá nặng. Đối với vấn đề này, Thạch Lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tống Miểu Miểu, mới rốt cuộc minh bạch nàng đem chân thả trên người mình đẩy a đẩy dẫm a dẫm. Hoàn toàn là vì trêu chọc chính mình. Thế nhưng là mẹ nó người nào ngay tại lúc này sẽ có này loại ý nghĩ a? Thạch Lỗi phát hiện, Tống Miểu Miểu nữ nhân này không riêng gì điên, còn có chút nhảy dây. Tống Miểu Miểu duỗi người một cái, nói, thật chán, tốt, phân tích không sai biệt lắm. Hòn đá nhỏ, thị tẩm đi. Thạch Lỗi nhất thời hoa nhan thất sắc, hai tay gắt gao che ở ngực. Đường, người không phải nói trong nhà người khách đến thăm người không tiện sao? Tống Miểu Miểu cúi người tiến lên, một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo, hung dữ nói, thị tẩm cũng không phải để ngươi làm chút quan hệ, bớt nói nhảm, ngươi nhất định phải để cho ta vui vẻ, đây là ngươi đáp ứng ta. Thạch Lỗi chỉ thấy trước mắt ầm ầm sóng dậy, còn có một cỗ đến từ Tống Miểu Miểu trên thân sữa tắm mùi thơm. Đại não không khỏi có chút choáng váng. Hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi dạng này ta dễ dàng cầm giữ không được. Ngay trước nhà ngươi thân thích mặt. Không tốt, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi kỳ thực cũng chính là chắc chắn Tống Miểu Miểu hôm nay không được. Cho nên gan lớn không ít. Nếu không dưới loại trạng thái này, hắn là tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Tống Miểu Miểu một tay lấy Thạch Lỗi đẩy ra. Oán hận nói. Không thể tiếp tục cái này đáng chết đề tài. Lão nương có chút hư hỏa tăng lên. Người nếu là còn dám nói như vậy. Lão nương hôm nay cùng ngươi dục huyết phấn chiến ngươi tin hay không? Thạch Lỗi vội vàng im lặng. Cũng không dám lại mù sao. Tống Miểu Miểu đi đến bên cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài cảnh đêm. Lắc đầu nói. Thành thị nhỏ đêm cũng là yên tĩnh. Đèn đều một chút nhiều. Ân. Thật đúng là có chút buồn ngủ. Hòn đá nhỏ, mau tới thị tầm, giải thích, Tống Miểu Miểu kéo lên màn cửa. Rồi mới, nàng vậy mà liền như thế ngay trước Thạch Lỗi mặt, dùng một loại cực kỳ dụ hoặc tư thế kéo trên thân khăn tắm. Kéo, Thạch Lỗi nhất thời liền mắt trợn tròn. Cô nàng này khăn tắm dưới đáy thật đúng là, a, cũng không phải cái gì cũng không có mặc, vẫn là mặc nội khố. Dù sao cái kia tại thân, không có nội khố vô pháp dùng dài hơn đêm dùng hình. Nhưng là, vậy cũng gần như toàn ánh sáng. May mắn là đưa lưng về phía Thạch Lỗi. Có thể cho dù là phần lưng đường cong, cũng là hoàn mỹ để cho người ta chỉ muốn phạm tội. Dưới loại trạng thái này, cho dù Tống Miểu Miểu vẫn như cũ là cái đâm vị đầu. Thạch Lỗi cũng vẫn có chút cầm giữ không được. Thế nhưng là... Mẹ nó ngươi bệnh thần kinh a. Biết rõ, ngươi còn, Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt. May mắn, Tống Miểu Miểu cũng chính là dừng ở đây. Nàng chỉ là quay đầu lại, nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon giống như tượng sáp Thạch Lỗi. Trên mặt lộ ra đạt được mỉm cười. Ngồi tại cạnh giường, vén chăn lên, Tống Miểu Miểu lên giường. Rồi mới, nàng đắp chăn, toàn bộ quá trình. Thạch Lỗi nhiều nhất thấy được nàng bên cạnh phía sau, tròn vo bạch quang lóe lên, liền biến mất trong chăn. Thạch Lỗi nỗ lực bình tâm tĩnh khí, cũng không biết mình đây coi như là trốn qua một kiếp, vẫn là bỏ mất cơ hội. Đứng dậy, Thạch Lỗi nói ra, ngươi ngủ đi, ta đi. Tống Miểu Miểu lập tức xoay người lại, không hề dùng phần lưng đối Thạch Lỗi, kêu lên, ngươi cho ta nói thì tầm nói là nói xong. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tới. Giải thích, còn duỗi ra một đầu trơ trụi cánh tay. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Thạch Lỗi nhất thời gấp. Người có bị bệnh không? Người để cho ta thế nào ngủ? Ta mặc kệ, đây là ngươi hẳn là trả giá đắt. Tống Miểu Miểu lộ ra đến đương nhiên. Thân thể lực khẽ nâng lên một điểm. Lần nữa lộ ra cái kia đạo rãnh sâu. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn kiên định phóng ra cước bộ, hướng phía cửa phòng đi đến. Tống Miểu Miểu thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Nói chuyện không tính toán gì hết. Như vậy không tốt đâu. Ngươi có tin ta hay không cứ như vậy đứng ở trước mặt ngươi đi. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí. Nhất thời dừng lại. Hắn quay người lại. Cười khổ mà nói. Đại tỷ, ngài dạng này thật không tốt. Giả thiết, ta nói là giả thiết a. Ngài hôm nay không có bất kỳ cái gì không tiện. Ta cũng liền không thèm đếm xỉa. Thế nhưng là, ngài dạng này, là muốn ta mạng nhỏ sao? Tống Miểu Miểu đắc ý cười. Nói, vậy ngươi vẫn là thừa nhận ta đối với ngươi có sức hấp dẫn lạc. Nói nhảm a, tuy nhiên ngươi tính cách theo cái nam nhân giống như. Bình thường ta cũng thật không quá đem ngươi trở thành nữ nhân nhìn. Thế nhưng là, một hồi tắt đèn, ngươi đặc biệt sao cũng là một đầu heo mẹ. Lão tử, tính toán, ta còn không có như vậy biến thái. Ta là ý nói, ngươi liền xem như vô diêm mẹ già. Ách, tốt a, ta còn chưa đủ biến thái. Cái kia khẩu vị cũng quá kích thích. Dù sao nói đúng là, ngươi để cho ta như bây giờ nằm tại bên cạnh ngươi. Là tuyệt đối không có khả năng. Thạch Lỗi cuối cùng nhất biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Một bộ sĩ khả sát bất khả nhục tư thế. Tống Miểu Miểu cười lên ha hà. Nàng phát hiện cùng với Thạch Lỗi cũng là có vô cùng vô tận vui vẻ. Nàng cắn cắn miệng môi dưới. Nói, ngươi xác định thật không đến. Thị tầm tùy tùng tiểu thư vui vẻ. Có khen thưởng a, khen thưởng em gái ngươi a. Thạch Lỗi phẫn nộ hô to. Khó mà làm được, nhà ta có ta một cái lấy lại liền đầy đủ. Không thể đem em gái ta cũng cùng nhau tiện nghi cho ngươi. Thạch Lỗi hoàn toàn vô ngữ. Hắn thật đúng là sợ Tống Miểu Miểu hội từ trong chăn nhảy ra vọt tới trước mặt mình. Nói như vậy, Thạch Lỗi thật không có nắm chắc chính mình cái này độc thân hơn 20 năm chó điên bệnh. Có thể hay không đột nhiên phát tác. Đến lúc đó khả năng quan hệ cũng không đoái hoài tới liền thật muốn dục huyết phấn chiến. Lần thứ nhất a, cái này khẩu vị cũng quá đặc biệt sao trọng. Vậy ngươi mặc vào bộ y phục. Cô nãi nãi, coi như ta cầu ngươi. Ngươi dạng này, thần thiếp thật làm không được a. Thạch Lỗi cơ hồ mang lên giọng nghẹn ngào. Tống Miểu Miểu cố nén cười. Lắc đầu nói, đồng chí, khảo nghiệm ngươi kiên quyết thời điểm đến. Đương nhiên, ngươi hôm nay không muốn có kiên quyết cũng phải có. Thần thiếp mới là thật làm không được a. Ngoan ngoãn nằm chết dí bên cạnh tỷ tỷ đến. Tỷ tỷ thương ngươi. Hảo hán ngươi liền tha ta đi. Ta bên trên có 80 mẹ già dưới có 3 tuổi con gái. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đã khóc không ra nước mắt. Tống Miểu Miểu rất lợi hại kiên trì. Nói, không muốn nghe một chút khen thưởng nội dung. Thạch Lỗi não bổ. Chẳng lẽ là tay, chẳng lẽ là, nhất thời cảm thấy trong phòng trở nên giống như phong nguyệt tràng sở. Tống Miểu Miểu kịp thời kết thúc hắn ý đồ xấu. Nói ra, đừng nghĩ xóa, ta chỉ là muốn nói với ngươi. Nếu như ngươi hôm nay thị tầm tùy tùng tốt, ta sẽ cân nhắc trở về van cầu gia gia của ta. Để hắn ngăn cản cha ta theo ngu nhà kết minh. Thật, ta nói ta sẽ cân nhắc, ánh sáng cân nhắc không được. Thạch Lỗi biểu hiện rất lợi hại kiên quyết. Tống Miểu Miểu hoàn toàn nằm lại đến trong chăn. Thầm thầm nói. Tốt a, ta hội nói với Gia Gia. Nhưng là chuyện này có thể thành hay không? Ta có thể cam đoan không? Người khẳng định có quan hệ ý nghĩ. Đúng không? Thạch Lỗi không cam tâm hỏi. Hắn tin tưởng. Tống Miểu Miểu đã nói như vậy. Liền nhất định có nàng nói lý. Không có khả năng ăn không nanh trắng đùa chính mình chơi. Tống Miểu Miểu lười biếng duỗi người một cái. Ngữ khí kéo dài nói. Dù sao ngươi trước tới thị tầm. Thạch Lỗi do dự mãi. Cuối cùng vẫn đi ra phía trước. Trong lòng suy nghĩ. Thạch Lỗi à Thạch Lỗi. Đây thật là khảo nghiệm kiên quyết thời điểm đến. Ân. Lão tử mặc quần áo ngủ. Rồi mới. Thạch Lỗi run rẩy bò lên giường. Tận lực thiếp tại cạnh giường, cùng Tống Miểu Miểu duy trì đầy đủ khoảng cách. Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng, đóng lại trong phòng đèn. Tối như mực một mảnh phía dưới, Thạch Lỗi trái tim bất tranh khí nhảy lên. Trong đầu xoay quanh, tất cả đều là phía sau liền có một cái tiếp cận toàn ánh sáng nữ nhân. Dù là không thể này quan hệ, cũng có thể này quan hệ a. Tốt tại Thạch Lỗi thật đã rất mệt mỏi. Cũng uống không ít rượu. Trong đầu tuy nhiên suy nghĩ miên man, thế nhưng đầy đủ thanh tỉnh. Mọi loại dày vò phía dưới, thạch lỗi ngủ, khi tỉnh dậy, trong tay mềm nhũn, không tự giác nắm, đổi lấy là một tiếng duyên dáng gọi to. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ hai dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.